Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn Thích Đầu Chuyện, tập 33. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác, thật là cô đã bị trêu đùa mà lại không hề có sức phản kháng. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Tần Lục Nguyệt lúc này, đúng là đáng yêu thật đấy, không muốn buông tay đâu. Tống Minh Hạo lại hỏi tiếp, cho nên bây giờ em có thể trả lời anh rồi đấy, em đang mời anh à? Em... Tần Lục Nguyệt bị trêu đùa mất trí, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào mới tốt cả đôi đường. Là tại vì phải đứng lên khó nói đúng không? Tống Minh Hạo cố ý chiều cao của Tần Lục Nguyệt, sau đó bàn tay to ôm lấy vòng eo của cô, xoay người một vòng tròn vô cùng đẹp, nháy mắt đã mang cô rời khỏi chỗ này. Đúng là Tần Lục Nguyệt thật sự không nghĩ tới chuyện Tống Minh Hạo ra tay bất ngờ như vậy, nên cô hét lên một tiếng và ôm lấy cổ anh theo bản năng, bị anh đưa đi chỗ khác. Chờ đến khi Tần Lục Nguyệt bình tĩnh lại thì cô và anh đã nằm trên giường lớn rồi. Phía sau lưng mềm mại làm Tần Lục Nguyệt lập tức nhớ đến đêm tân hôn. Cô cũng bị Tống Minh Hạo đè trên giường như vậy. Tống Minh Hạo bao vây cả người Tần Lục Nguyệt trong người mình. Bây giờ đúng là Tần Lục Nguyệt không trốn thoát được rồi. Vậy bây giờ anh có thể tiến hành bước tiếp theo được chưa? Tống Minh Hạo nở nụ cười xấu xa nhìn Tần Lục Nguyệt. Bàn tay to từ từ vươn tay đến cổ của Tần Lục Nguyệt và chuẩn bị gỡ khuy ra. Tần Lục Nguyệt mới nhận ra và hét lên một tiếng. Cái gì? Cái gì bước thứ hai chứ? À, không, không phải, anh đúng là đáng ghét. Vậy tiếp theo còn có chuyện đáng ghét hơn nữa kìa, em có muốn thử không? Đột nhiên Tống Minh Hạo cười rất nhằm hiểm. Anh thu tay lại không sờ cổ cô nữa, mà lập tức tóm được vùng thịt eo của cô và liên tục củ lách. Giây tiếp theo, Tần Lục Nguyệt không chịu được ngứa, vừa cười vừa vặn vẹo cơ thể để tránh Tống Minh Hạo củ nét. Đừng mà, đừng làm vậy nữa. Ha ha, đừng mà. Ngứa lắm. Tần Lục Nguyệt rất sợ ngứa. Cô bị Tống Minh Hạo chọc khắp người như vậy, nên vứt bỏ rụt rè đến tận mây xanh mất rồi. Cứ động đậy không ngừng dưới thân Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo, anh xấu xa quá đấy. Sao anh hư hỏng vậy chứ? Anh mà còn làm vậy, thì em cũng chọc lại cho anh ngứa chết. Thật không, Tống Minh Hạo cảm nhận được cơ thể mình có chút thay đổi. Đôi mắt sầu thẳm, cứ bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt đang cố gắng né tránh nên hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Tống Minh Hạo. Cô cười chảy cả nước mắt ra. Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa, thật sự rất ngứa mà. Tần Lục Nguyệt vô tình chạm đến chỗ nào không nên chạm tới rồi, làm cho đôi mắt Tống Minh Hạo càng thêm sâu sắc vô cùng. Cô nhóc này, em lại đùa với nửa rồi. Đột nhiên Tống Minh Hạo dừng tay và cứ nhìn chằm chằm vào Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt tránh được ma chảo của anh, nụ cười tươi còn vương trên khóe mắt. Khi cô vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt tràn ngập khát vọng của Tống Minh Hạo, vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn anh. Lúc này Tống Minh Hạo không còn phân vân bất cứ điều gì nữa, dứt khoát cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn này vô cùng quấn quýt, nụ hôn này vô cùng cẩn thận. Anh dùng nụ hôn này để gửi cho cô tất cả sự quyết tâm kéo dài không ngừng của anh. Lục Nguyệt, hãy tin anh, chắc chắn anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tần Lục Nguyệt cảm nhận được quyết tâm của Tống Minh Hạo, làm cô cảm thấy trái tim mình rất mềm mại. Cô từ từ mở ra trái tim mềm mại của mình và đặt Tống Minh Hạo vào. Minh Hạo, bây giờ em mở trái tim ra với anh, đừng làm em chịu tổn thương được chứ. Có lẽ cả đời này chỉ có thể có một lần yêu như vậy. Có lẽ không còn dũng khí để tiếp nhận thêm một tình yêu nào nữa. Cho dù tương lai sau này mưa gió bụi gai, em sẵn sàng cùng anh vượt qua. Hai tay nhỏ của Tần Lục Nguyệt ôm lấy lưng Tống Minh Hạo, tỏ ra sợ hãi. Động tác nhỏ nhỏ của cô đã mang đến vô số quyết tâm cho Tống Minh Hạo trong nháy mắt. Mặc dù hai người họ xảy ra hai lần quan hệ rồi. Lần đầu tiên là lúc Tần Lục Nguyệt say rượu, Tống Minh Hạo bị người khác bỏ thuốc. Lần thứ hai chính là ngày Tần Lục Nguyệt bị Trần Cao bỏ thuốc, Tống Minh Hạo giúp cô giảm bớt hiệu quả của thuốc. Chỉ có lúc này, hai người đều đang tỉnh táo, hiểu ý nhau và hiểu rõ bản thân đang làm chuyện gì. Cũng chỉ có lúc này mới xem như hai người chân chính giao ra trái tim cho nhau. Tống Minh Hạo vẫn luôn nghĩ chính mình không cần nữ sắc là bởi vì anh có tự chủ riêng mà không ai có. Anh vẫn cho rằng anh có thể kiểm soát được tất cả, thậm chí cả tình yêu và phản ứng cơ thể. Tuy nhiên khi đối mặt với Tần Lục Nguyệt, đột nhiên anh mới hiểu tất cả tự chủ và kiêu ngạo đều dành cho người khác. Mà chỉ cần người trước mặt đổi thành Tần Lục Nguyệt thì tất cả kiên trì và tự chủ sẽ sụp đổ trong nháy mắt, quân lính tan rã. Linh hồn của anh không ngừng kêu gào muốn cô, cơ thể anh không ngừng điên cuồng hét lên muốn nuốt cô vào bụng. bóng đêm dày đặc, ánh trăng vừa lúc. Trong nhà là cảnh xuân vô hạn, ngoài cửa sổ tia sáng nghịch ngợm như đang nháy mắt. Ánh trăng thẹn thùng trốn vào trong tầng mây, giống như đang mỉm cười. Vì yêu mà yêu, chắc chính là cảnh giới cao nhất trong tình yêu rồi. Đây là lần đầu tiên Tần Lục Nguyệt thật sự cảm nhận được sự dịu dàng của Tông Minh Hạo. Cũng là lần đầu tiên Tông Minh Hạo thật sự tỉnh táo chiếm hữu cô gái mà mình yêu. Một đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ. Trong đêm này, tình yêu của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo được thăng hoa, còn Nghiêm Nặc thì cũng đến nơi cần đến rồi. Nghiêm Nặc vừa xuống xe đã nhìn thấy có người chạy từ từ qua chỗ cô ta. Cô Nghiêm đã đến rồi ạ? Cô mau khuyên nhủ bà chủ giúp chúng tôi với. Một bảo mẫu trung tuổi vừa nhìn thấy Nghiêm Nặc đến liền rơi nước mắt. Đã 2 ngày 2 đêm rồi, bà chủ không ăn gì cả. Cứ tiếp tục như vậy làm sao cơ thể chịu được. Nghiêm Nặc ngẩng đầu nhìn bóng đêm trên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Đưa tôi qua đó đi. Vâng vâng, người giúp việc vội vàng lau nước mắt và đưa Nghiêm Nặc nhanh đi vào trong nhà. Nghiêm Nặc bước vội vàng, không lâu sau đã đến một ngõ nhỏ. Sân trong ngõ nhỏ có một cánh cổng sơn son. Treo đèn lồng đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy. Trên khung cửa còn có một tấm bảng treo cao. Trên đó có ghi chữ nhỏ họ Lê rất to, ở hai bên cạnh còn có ký tên. Tấm bảng hiệu này do chính tổ tiên nhà họ Lê viết ra. Lúc đó tổ tiên nhà họ Lê là người đọc sách, thư pháp rất tốt. Vào thời đó giá cả của một bức tranh tổ tiên nhà họ là ra có thể mua được một tòa nhà nhỏ. Cho đến bây giờ, bảng hiệu này không thể dùng tiên tài đơn giản để cân nhắc giá trị thực của nó. Bởi vì nhà họ Lê có truyền thống đọc sách, truyền thừa trăm năm, cho nên bảng hiệu này vẫn luôn được bảo vệ rất tốt. Những năm chiến loạn, con cháu nhà họ Lê vì bảo vệ tấm bảng hiệu này mà phải trả giá bằng mạng sống. Vì vậy bảng hiệu của nhà họ Lê không chỉ gánh vác trọng trách kế thừa gia tộc mà còn là một loại truyền thừa tinh thần. Tiếc là nhà họ Lê cho ra nhiều trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa như vậy, nhưng con cháu lại không thịnh vượng. Nhiều năm qua có rất nhiều suýt nữa chặt đứt hương khói. Chắc là do người đọc sách nhiều, dễ bị bệnh tật cho nên hầu như nhà họ Lê không mấy người được sống thọ. Thôi được rồi, bây giờ thì có khác gì tuyệt tự đâu. Nhà họ Lê có 2 cô chủ dòng chính đều chết từ mấy năm trước rồi. Cô cả Lê Hân tử vong do tai nạn giao thông, cô hai Lê Ca rơi xuống biển, phổi bị vỡ, hộc máu mà chết. Mà sau khi kết thúc tang lễ của Lê Ca, người nhà họ Lê tích cực tạo người. Tuy nhiên hai bên đều nhiều tuổi rồi, cho dù cố gắng đến đâu cũng không có kết quả. Vì vậy bây giờ nhà họ Lê đúng thật là không có mầm non nào cả. Có lẽ đúng là do không có con cái, đã không có hy vọng, đã không có gửi gắm mai sau. Cho nên đã nhiều năm rồi, nhà họ Lê quá u ám, không có tinh thần phấn chấn gì cả. Bây giờ ông cụ Lê và bà cụ đều gần 70 tuổi cả rồi. Người đã già rồi cũng không còn để ý nắm chuyện đến con nối dõi nữa. Chờ họ qua 100 năm liền chuẩn bị quà tặng cho người khác, truyền thừa 100 năm của nhà họ Lê vậy. Khi Nghiêm Nặc bước chân vào một cánh cửa nhà họ Lê, liền cảm nhận rõ ràng khí lạnh dày đặc và cảm xúc tuyệt vọng của nhà họ Lê. Nghiêm Nặc vừa vào cửa, liền nhìn thấy ông cụ Lê với mái tóc bạc trắng đang đứng trong vườn đi đi lại lại. Hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa thở dài lắc đầu. Ông Lê ơi! Nghiêm Nặc bước nhanh qua đó. Bà nội đỡ chưa ạ? Ông cụ Lê vừa nhìn thấy Nghiêm Nặc, lập tức vui hẳn lên. Ông cụ vội chạy sang chỗ Nghiêm Nặc rồi bảo, Tiểu Nặc, cháu đến rồi à? Cháu nhanh vào khuyên nhủ bà nội giúp ông với. Cứ không ăn uống gì cả như vậy làm sao chịu được. Người già như chúng ta đã đến tuổi này thì còn sống được bao lâu nữa. Cứ luẩn quẩn trong lòng, vứt lại một mình ông thì làm sao bây giờ? Vâng, để cháu đi khuyên bà. Nghiêm Nặc gật đầu ngay lập tức. Ông Lê đừng quá lo lắng, bà nội sẽ không sao đâu. Ông cụ Lê gật gật đầu. Ngay lập tức Nghiêm Nặc đi theo người giúp việc đi vào trong nhà. Phong cách kiến trúc nhà họ Lê là tiêu biểu cho tiểu viện của Tấn Bắc. Vừa bước vào cổng lớn, ba mặt đều là phòng ở. Dưới mỗi mái hiên đều treo đèn lồng đỏ rực. Ở hướng Bắc là một căn nhà nhỏ 3 tầng, phía đông là nhà 2 tầng. Vì bây giờ là cuối thu đầu mùa đông, cho nên thảm thực vật trong viện thưa thớt, không có sức sống. So sánh với tình trạng của nhà họ Lê lúc này, đúng thật là tàn tạ, ảm đạm. Nghiêm Nặc nhanh chóng theo sau người giúp việc, vừa xót thương cho sự lạnh lẽo của nhà họ Lê. Cuối cùng cũng sắp đi vào căn nhà nhỏ ở phía bắc. Vừa vào cửa, Nghiêm Nặc đã ngửi thấy mùi thảo dược dày đặc trong phòng. Cô ấy xoay người rẽ vào một phòng ngủ. Nghiêm Nặc nghe thấy có tiếng người nào đó đang khuyên nhủ bà cụ Lê. Bà chủ ơi, ngài uống một chút thôi, Ngài cứ như vậy, làm sao có thể chịu được? Không chịu được thì không chịu được thôi. Tôi sống tạm nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc xuống địa ngục gặp bọn họ rồi. Một giọng nói giả lô vang lên. Trên lưng tôi mang tiếng xấu nhiều năm như vậy, con gái ruột đang sống sờ sờ còn bị rơi xuống biển. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nghiêm Nặc đứng ở cửa bước chân dừng lại, ánh mắt đau xót hiện ra rõ ràng. Nếu năm đó, Neka cũng biết bơi, nếu không vì cứu cô ấy thì sao có thể chết sớm được? Tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra. Lúc này người giúp việc đưa Nghiêm Nặc bước vào trong, nói rất to. Bà chủ, ngài xem ai đến này, cô cả nhà họ Nghiêm đến thăm ngài đấy. Nghiêm Nặc nghe thấy tiếng vang ở trong phòng mới tiếp tục cất bước đi vào. Nghiêm Nặc liền nhìn thấy một bà lão đầu tóc hoa râm đang nằm gối đầu. Nước mắt liên tục chảy xuống nhìn về phía mình. Bà nội Nê ơi, cháu đến rồi này. Mặc dù ở bên ngoài, Nghiêm Nặc kiêu ngạo là thế, nhưng khi đứng trước mặt người nhà họ Lê thì cô ấy ngoan ngoãn như một chú mèo. Bà Lê nhìn thấy Nghiêm Nặc lập tức như có sức lực, liền ngồi bật dậy và vừa nhìn cô ấy vừa lau nước mắt. Nghiêm Nặc chạy nhanh vào trong, ở cạnh giường đã có người đặt một chiếc ghế trước. Nghiêm Nặc ngồi ở mép giường rồi nhíu mày lại hỏi thăm. Bà nội Nê ơi, sao bà không ăn gì hết vậy? Tiểu Nặc à? Bà Lê vừa lau nước mắt vừa nhìn Nghiêm Nặc và nói. Cháu quên rồi à, hôm nay là sinh nhật của tiểu ca mà. Nếu tiểu ca của bà còn sống thì năm nay cũng 37 tuổi rồi. Bà cũng phải làm bà ngoại rồi. Nếu tiểu ca kết hôn sớm thì cháu ngoại của bà cũng lớn bằng cháu đấy. Nghiêm Nặc cầm tay bà Lê, hai mắt cụp xuống. Bà nội Nê, cháu thực sự xin lỗi bà. Chuyện năm đó đều do lỗi của cháu. Nếu không phải tại cháu thì dì Nê ca cũng không vì cứu cháu. Nghiêm Nặc vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má và cũng không nói hết câu được nữa. Chuyện này không trách cháu. Bà Lê lắc đầu. Cháu cũng là bé ngoan, đã đi cùng nó vào Lam Gia Bắc. Nói đến đây, đột nhiên bà Lê nghiến răng nghiến lợi. Đều tại Nê Hân hết. Đều tại nó. Nếu không vì nó thì làm sao Lê ca của bà lại cãi nhau với người nhà rồi rời nhà trốn đi. Còn bé Lê Hân không phải tấm gương tốt mà. Làm cho tiểu ca cũng học theo thấy xấu. Tiểu Nặc, cháu phải nhớ giữ lời hứa nhé. Tiểu ca của bà không thể chết vô nghĩa ở nước ngoài như thế được. Nghiêm Nặc gật đầu thật mạnh. Bà nội Nê yên tâm đi ạ. Cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chắc chắn cháu sẽ hoàn thành ý nguyện của dì Nê ca. Chắc chắn cháu sẽ tìm được người mà dì ấy muốn. Được được được, bà Lê dùng sức lau nước mắt. Nhà họ Lê chúng ta đã tuyệt hậu rồi. Chờ đến lúc bà mất, cả nhà họ Nê đành nhờ vào cả cháu vậy. Bà nội Nê đừng nói những lời buồn như vậy. Bà vẫn còn trẻ lắm hả? Nghiêm Nặc vội vàng an ủi bà cụ. Bà đừng tự oán trách mình như vậy. Dì Nê ca ở trên trời nhìn thấy sẽ buồn lắm. Tiểu ca nhà bà cãi nhau với bà mới rời đi. Bà Lê giơ tay lên ôm mặt, từng giọt nước mắt chảy qua khe hở ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Nghiêm Nặc vội vàng chạy đi lấy khăn giấy rồi đưa cho bà Lê. Bà nội Nê, trước đấy cháu vẫn không luôn dám hỏi bà, tại sao dì Nê ca lại trốn đi ạ? À? Nghiêm Nặc khẽ hỏi. Dì ấy muốn đi tìm người đó, có đúng là người mà dì ấy hận không? Không sai. Bà Nê lập tức nổi giận đùng đùng trả lời. Với loại chuyện như vậy, sao bà còn cần lừa cháu chứ? Năm đó Nê Hân cãi nhau một trận rõ to với Nê ca, còn đẩy tiểu ca xuống nước bùn, suýt nữa bị sặc nước mà chết. Sau đó tiểu ca của bà chạy ra tìm Nê Hân tính sổ, nhưng không có kết quả. Mà tiểu ca của bà vẫn chết trong nước. Còn bé Nê Hân đúng là ngôi sao chổi mà. Nếu không tại nó, thì sao tiểu ca của bà chết sớm như vậy chứ? Hơn nữa còn làm ý nước chảy vào trong làm vỡ phổi. Tiểu Nặc à, tiểu ca nhà bà bị Nê Hân đẩy xuống nước cho nên nó sợ nước lắm. Nhưng lúc sợ nhất thì nó có liều chết cứu cháu, còn mình lại mất mạng. Cháu không được quên ân nghĩa này đâu đấy. Đừng quên chúng ta nhé. Bà Nê vội vàng bắt lấy tay Nghiêm Nặc, biểu cảm hốt hoảng. Để bà kể cho cháu chuyện này. Mấy hôm nay bà đều nằm mơ, mơ thấy chị gái của bà, mơ thấy Nê Hân. Bọn họ đang đòi mạng bà. Không, chuyện đó không phải bà làm đâu. Bà không có tội tình gì hết. Bà và lão Lê yêu nhau thật lòng mà. Nghiêm Nặc thấy tinh thần của bà nội Nê hỗn loạn rồi nên mới ngắt lời bà cụ. Bà nội Nê ơi, cháu hỏi bà chuyện này nhé. Dì Nê Hân rời khỏi nhà xong, có phải đã gả cho một con buôn không? Có phải người đó họ Tần không? Ánh mắt của bà Nê dại ra. Bà cụ nhìn Nghiêm Nặc rồi hỏi lại. Nê Hân gả cho con buôn á? Làm gì có chuyện đó chứ? Nhà họ Lê là nhà nào, sao có thể tìm con buôn nhỏ được? Đôi mắt Nghiêm Nặc thả lỏng, trong lòng cô ấy cảm thấy yên tâm được phần nào. Không phải Lục Nguyệt thì tốt, không phải chị ấy thì tốt. Nếu đúng là vậy, thì cô ấy nên đối mặt với Neka đã mất và Nục Nguyệt bây giờ thế nào đây? Chắc là Nục Nguyệt nói đúng rồi, mọi thứ chỉ là trùng hợp, trùng tên trùng họ mà thôi. Nói thật, ý nghĩ này vẫn luôn dây dưa trong lòng Nghiêm Lạc không thể nào xóa bỏ được. Từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng nói quan hệ của mình và nhà họ Lê cho Tần Nục Nguyệt biết. Không phải cô ấy chưa từng nghi ngờ Lê Hân này có phải Lê Hân đó không? Cô ấy không dám nghĩ sâu. Khi Tần Nục Nguyệt phủ nhận quan hệ với nhà họ Lê thì Nghiêm Lạc thả lỏng cả người. Cô ấy cũng không dám nghĩ nếu Tần Nục Nguyệt đúng là người nhà họ Lê thì tầng quan hệ này phải xử lý thế nào nữa? Bà nội Lê ơi, bà ăn chút gì nhé? Con sẽ thay dì Lê Ca chăm sóc hai ông bà. Nghiêm Lạc nói khẽ. Đúng là vì hôm nay sinh nhật của dì Lê Ca nên bà mới phải tỉnh táo lại để chăm sóc bản thân, nếu không dì ấy sẽ càng hận bà hơn. Lẽ nào bà muốn con gái ruột của mình hận mình à? Dì ấy đã mất rồi còn phải oán hận nữa à? Bà nội Nê không nói lời nào. Nghiêm Lạc tiếp tục nói chuyện. Bà yên tâm đi, con sẽ không bỏ qua cho những người mà dì Lê Ca hận đâu. Khi nghe thấy Nghiêm Lạc nói như vậy, trên mặt bà nội Nê cuối cùng cũng nở nụ cười. Bà cụ lại cầm lấy tay Nghiêm Lạc và bảo, đúng vậy, cho dù bây giờ ông nội Nê của cháu bảo cháu đưa hài cốt của Lê Hân về đây thì cháu cũng đừng nghe nhé. Bà không muốn cho nó về nhà đấy. Bây giờ bà Lê thực sự hồ đồ, nải nhải nói năng lộn, làm cho Nghiêm Lạc phải thở dài một tiếng. Từ khi Nê Ca mất, bà Lê phải chịu đựng cú sốc quá lớn, sau đó trở thành người như bây giờ. Lúc trước có khi bà cụ còn lúc tỉnh lúc mơ, bây giờ tuổi tác càng lớn thì thời gian tỉnh táo cũng ít hơn rồi. Cuối cùng Nghiêm Lạc cũng khuyên được bà Lê ăn chút gì đó. Khi bà cụ ngủ thì cô ấy lặng lẽ rời đi. Khi ra bên ngoài gặp được ông Nê, rồi cô ấy nói chuyện với ông cụ. Ông nội Nê cứ yên tâm, bà nội ổn cả rồi, bà vừa mới ăn được một ít đồ rồi, qua hôm nay thì tốt rồi. Khi ông Nê nghe được lời này của Nghiêm Lạc, liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lạc à, may còn có cháu. Nghiêm Lạc lắc đầu. Ông nội Nê ơi, cháu có thể hỏi chút chuyện được không? Bây giờ tinh thần của bà nội hỗn loạn, cũng hỏi không rõ ràng được. Được, đi chúng ta vào nhà nói chuyện. Ông Nê gật đầu và đưa Nghiêm Lạc đi vào phòng khách ở bên cạnh. Nghiêm Lạc ngồi đối diện với ông Nê, cô ấy hỏi thẳng luôn. Ông nội Nê, ông chắc chắn Lê Hân có con. Ông chắc chắn Lê Hân có con ở ngoài thật à? Ông Nê lắc đầu. Cũng không chắc chắn lắm. Tuy nhiên đấy chính là hy vọng cuối cùng của nhà họ Lê mà. Ông mong là con bé đã từng kết hôn rồi, sau đó có con cái, vậy thì dòng máu của nhà họ Lê mới có thể kéo dài được. Bà nội Lê của con nói lung tung, đừng để ý những lời bà ấy nói làm gì. Ông nội Lê, vậy chuyện năm đó xảy ra giống như bà nội kể chứ ạ? Dì Nê Ca đi tìm dì Nê Hân mới gặp được cháu đúng không ạ? Nghiêm Lặng hỏi thêm lần nữa, dì Nê Ca thật sự rất hận dì Nê Hân chứ ạ? Trước đây, cháu không tiện hỏi, nhưng nhìn thấy bà nội Lê như thế này, cháu thực sự không thể chịu nổi. Nê Ca là vì cứu cháu mới đến đó, cháu đã đồng ý với cô ấy, chắc chắn giúp cô ấy tìm được người kia. Nhưng cháu muốn hỏi, Nê Ca thật là vì oán hận muốn trả thù mới đi tìm Lê Hân sao? Nghiêm Lạc hỏi thẳng, cháu biết hỏi vấn đề này là rất tàn nhẫn, nhưng nếu trì hoãn càng lâu, có thể sẽ càng phiền phức. Trước đây cháu ở nước ngoài không có biện pháp giúp tìm người, bây giờ cháu đã về nước, cháu có thể làm được. Ông Nê thở dài một tiếng, bà nội cháu nói những lời này nửa thật nửa giả. Sau khi tiểu ca qua đời, sự minh mẫn của bà ấy có chút vấn đề. Vậy rốt cuộc, những lời bà nội Nê nói có mấy phần thật mấy phần giả? Nghiêm Lạc nghiêm túc nhìn ông Nê. Năm đó tất cả đều là lỗi của ông, muốn trách thì hãy trách ông. Ông Nê đã là một ông già gần 70 tuổi. Đối với cháu gái Nghiêm Lạc, nói nên chuyện năm đó thật là có chút khó mở lời. Nhưng lúc này, ông ngoài cách hướng Nghiêm Lạc xin giúp đỡ, dường như không còn biện pháp nào khác. Hồi đó, sau khi mẹ Tiểu Hân sinh Tiểu Hân, sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm, uống nhiều loại thuốc liên tục nhưng không thấy khá hơn. Sau đó dì của Tiểu Hân cũng chính là bà nội Nê của cháu đến Nê Gia hỗ trợ quản lý việc nhà của Nê Gia. Ông chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, nhiều việc đều nhờ cô ấy hỗ trợ nò niệu. Lúc đó quan hệ của hai chị em họ cũng rất tốt. Mẹ của Tiểu Hân cũng nói với ông, cô ấy phải tìm một gia đình thích hợp để gả em gái cô ấy. Ông cũng ghi nhớ đến vấn đề này, sau đó bắt đầu thu xếp giới thiệu bà ấy với những người trẻ tuổi phù hợp. Nhưng dù ông giới thiệu ai thì bà ấy cũng không thích. Có một đêm trời mưa to, bà ấy không cầm dù. Dầm mưa chạy qua khóc với ông. Bà ấy nói rằng đối tượng xem mắt động tay động chân với bà ấy. Sau đó khóc và nói không muốn xem mắt nữa. Ông với tư cách là anh rể, lúc đó rất tức giận, phải tìm người kia để tính sổ. Đâu biết rằng mẹ của Tiểu Ca đã kéo ông lại ngay lập tức và nói với ông rằng thật ra bà ấy đã có người thích. Ông hỏi bà ấy thích ai, ông sẽ giúp tác hợp. Lúc đầu bà ấy xoắn xuýt không chịu nói, sau đó lại nói đợi ngày mai sẽ nói với ông. Lúc đó, ông cũng không nghĩ nhiều nên đồng ý. Tối hôm sau, mẹ Tiểu Ca nấu một bàn thức ăn, bảo ông qua ăn cơm. Ông uống quá nhiều, tiếp theo sự việc gì ông đều không biết. Chờ sau khi ông tỉnh lại, ông và bà ấy đã ngủ cùng nhau rồi. Mẹ của Tiểu Ca nói chuyện này bà ấy không trách ông là do bà ấy tự nguyện. Vì vậy bà ấy không làm phiền ai cả và thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà của chúng ta. Chờ khi ông nhìn thấy cô ấy lần nữa, cô ấy đã sinh một bé gái và bé gái đó chính là Tiểu Ca. Vợ cả của ông nghe nói em gái cô ấy có một đứa con trước khi kết hôn, cô ấy ép hỏi bà ấy cha của đứa trẻ là ai. Bà ấy bất luận thế nào cũng không nói gì cả. Ông biết bà ấy là vì bảo vệ ông. Vợ cả ông thương em gái nên đưa bà ấy và Tiểu Ca về Neza. Dù Tiểu Hân và Tiểu Ca chênh nhau 10 tuổi, nhưng Tiểu Hân rất tốt với Tiểu Ca. Chính là tốt giống như chị em gái. Sau vài năm, mẹ của Tiểu Hân cuối cùng vì bệnh nặng, không cách nào chữa trị mà qua đời. Mẹ của Tiểu Ca đã quản lý tang lễ từ trong ra ngoài và giải quyết rất nhiều rắc rối cho ông. Ông thấy bà ấy tuổi đã lớn, còn mang theo chúng ta và con gái. Ông lại không muốn bà ấy gả cho một người đàn ông khác, vì vậy ông đã kết hôn với mẹ của Tiểu Ca. Nghiêm Nặc đôi mắt đột nhiên nhấc lên. Cái gì? Sau khi kết hôn, Tiểu Ca cần phải đổi họ thành họ Nê. Tiểu Hân không đồng ý. Trước đây, Tiểu Ca theo họ mẹ. Một khi đổi họ đồng nghĩa với việc trở thành người thừa kế của nhà họ Nê. Ông Nê giải thích. Mẹ của Tiểu Ca dưới tình thế cấp bách đã nói ra sự thật. Tiểu Ca là con của ông. Tiểu Hân và Tiểu Ca không thể chấp nhận sự thật này. Sau đó nén ở sau lưng chúng tôi làm xét nghiệm ADN. Sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, cảm xúc của Tiểu Hân cuối cùng đã vỡ hòa. Tiểu Hân cùng với chúng tôi đã cãi nhau dữ dội. Cô ấy nói rằng chúng tôi không được phép kết hôn và không cho phép Tiểu Ca vào nhà họ Nê. Tiểu Hân tức giận vì ông không chung thủy với mẹ cô ấy, không xứng đáng làm cha cô ấy. Sau đó, ông cảm xúc xúc động đã tát cho cô ấy một bạt tai. Tiểu Hân có một cá tính kiên cường và mạnh mẽ. Sau khi bị ông tát, cô ấy vẫn tỏ thái độ phản đối. Cô ấy nói rằng nếu tôi nhất quyết kết hôn với dì của cô ấy và làm Tiểu Ca đổi họ, cô ấy sẽ từ bỏ quyền thừa kế của gia đình họ Nê. Ông Nê biểu thị, vẻ mặt biết vậy chẳng làm tiếp tục nói. Đáng lẽ lúc đó ông không nên đối xử với Tiểu Hân như vậy. Cô ấy vừa mất mẹ, ông nên từ từ. Nhưng Tiểu Ca đang dần trưởng thành và cô ấy cũng cần có cha. Nghiêm Nặc thở ra một cách nặng nề. Việc nhà của người khác, cô ấy không thể toàn bộ đều xen vào. Nhưng ông Nê, làm điều này xác thực không tốt lắm. Sau khi Tiểu Ca chính thức đổi họ, Tiểu Hân đã xảy ra xung đột với gia đình chúng tôi. Cô ấy đốt ngay tại chỗ tất cả những gì mẹ cô ấy để lại, rồi xé nát mọi thứ mà nhà họ Nê cho cô ấy thành từng mảnh. Hôm đó trời cũng mưa, Tiểu Hân lao vào màn mưa và rời khỏi nhà họ Nê. Tiểu Ca chạy ra đuổi theo chị gái, hai người đã cãi nhau dữ dội trong cơn mưa to. Tiểu Ca gọi cô ấy là chị gái, Tiểu Hân bảo cô ấy đừng gọi là chị gái, cô ấy không xứng đáng gọi chị gái và sau đó tát Tiểu Ca thật mạnh và đẩy Tiểu Ca ra. Lúc đó Tiểu Ca còn rất nhỏ, cô ấy bị Tiểu Hân đẩy xuống ao và suýt chết đuối. Tiểu Hân không thèm nhìn lại Tiểu Ca và kiên quyết rời khỏi nhà họ Nê. Cô ấy đăng báo tuyên bố rằng cô ấy đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Nê và hủy mọi thông tin liên lạc của cô ấy. Từ đó đến nay không có tin tức gì nữa. Tiểu Hân là một đứa trẻ rất tài giỏi, có thể nói gần trăm năm nay cô ấy là đứa con có tài hoa thiên phú nhất nhà họ Nê. Cô ấy đã che giấu tất cả quá khứ và nơi lịch của mình, biến mất không còn dấu vết. Tiểu Ca đã được cứu trở lại, nhưng vì điều này, cô ấy bị viêm phổi, và phổi của cô ấy không được tốt lắm. Sau cuộc cãi vã lớn đó, Tiểu Ca dường như trở thành một con người khác. Ngay cả chúng tôi cũng hầu như không thể nói chuyện. Một người luôn trốn trong phòng ngẩn ngơ. Một hôm, cô ấy đột ngột ngỏ ý muốn đi tìm Tiểu Hân, nhưng chúng tôi từ chối. Từ đó cô ấy ít nói chuyện hơn. Lại về sau, bà nội Nê của cháu liên tục phàn nàn Tiểu Hân đã hủy hoại Tiểu Ca. Sau đó bà ấy khóc lóc và la hét, đem phòng của Tiểu Hân đổi thành nhà kho. Tiểu Ca dường như cáu kỉnh hơn, vì không rõ tung tích của Tiểu Hân, nên bà nội Nê của cháu đã tự ý làm chủ đêm đăng ký hộ khẩu của Tiểu Hân gạch bỏ. Hướng bên ngoài tuyên bố rằng cô ấy đã chết. Rồi một ngày sau, Tiểu Ca cũng chọn cách trốn khỏi nhà. Cô ấy muốn đi tìm tung tích của Tiểu Hân, bởi vì cô ấy không có tin Tiểu Hân đã chết. cô ấy phải tìm Tiểu Hân và hỏi rõ ràng tại sao hồi đó lại đối xử như vậy với cô ấy. Ông Ni thở dài, mái tóc của ông đã bạc trắng, cho thấy những năm qua ông đã có khoảng thời gian thực không tốt. Vậy thì ông nội Nê, có phải Nê Ca thực sự hận nên mới đi tìm Nê Hân không? Nghiêm Đặc hỏi. Có lẽ vậy. Ông Nê vẻ mặt mệt mỏi, chậm rãi nói. Tiểu Nặc, cháu có thể hiểu tâm trạng đó không? Có lẽ yêu bao nhiêu thì ghét bấy nhiêu. Khi còn bé, Tiểu Hân đối với Tiểu Ca rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy hai người con gái đối xử với nhau tốt như chính bản thân chúng, tâm trạng của ông rất phức tạp, nhưng ông không thể vạch trần tầng quan hệ này. Cái loại tâm trạng rối rắm này. Thôi, không nói chuyện này nữa. Cháu sẽ giúp Tiểu Ca làm những việc mà dì ấy không thể buông bỏ. Nghiêm Nặc nghiêm túc nói, cháu nhất định sẽ tìm được cô ấy. Thật ra, đã qua nhiều năm như vậy, không có tin tức gì về cô ấy. Ông cũng biết nàng ít dữ nhiều. Ông Nê cô đơn nói, Tiểu Hân là đứa con đầu lòng và là đứa con gái mà ông tự hào nhất. Nếu cô ấy vẫn còn sống, xin hãy nói cho cô ấy biết, làm cô ấy trở về nhìn xem. Nếu cô ấy đã chết, hãy mang theo xương cốt của cô ấy trở về. Dù cô ấy có đoạn thịt với nhà họ Nê, ông vẫn coi cô ấy như con gái của ông. Bà nội Nê nói lời gì thì cháu cũng phải ghi nhớ. Ông biết bà ấy rất ghét Tiểu Hân, bà ấy luôn nghĩ rằng nếu không phải tại Tiểu Hân thì gia đình họ Lê sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Mọi nỗi lầm đều là lỗi của ông, vậy nên có trách thì hãy trách ông. Ông Lê đưa tay lên, lau mạnh khuôn mặt, nhân cơ hội này lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Tiểu Hân mất tích nhiều năm như vậy, ông thật sự không hy vọng cô ấy đã qua đời. Nhưng cô ấy mất tích quá lâu, lại không có tin tức gì. Nhà họ Lê chúng tôi chỉ có thể thông báo cô ấy đã chết. Năm đó khi thông báo tin tức Tiểu Hân tử vong, tim ông như bị kim châm. Nghiêm Nặc gật đầu, cô có thể hiểu được cảm xúc của ông Nê. Ngay sau khi tin tức về cái chết của Tiểu Hân được công bố, rất nhiều người đã đến, trong số đó có rất nhiều con cái của các gia đình giàu có quyền thế. Trong số đó có Tông Húc, là chủ tịch đương nhiệm của gia đình họ Tông. Hôm đó có tuyết rơi, ông ấy đã đứng ở cửa suốt một đêm. Trời vừa rạng sáng, những người hầu trong gia đình tìm thấy ông ấy và thấy ông ấy đã trở thành người tuyết, tuyết phủ vẫn chưa qua chân ông ấy. Không ai biết ông ấy đến lúc nào hay đã đứng ở cửa bao lâu. Ông bảo ông ấy vào nhà cho ấm, ông ấy chỉ lắc đầu rồi quay lưng, chân thấp chân cao mà bỏ đi. Từ đó ông ấy không bao giờ đến đây nữa. Mặc dù thông báo Tiểu Hân đã chết, nhưng lễ tang vẫn không có diễn ra. Bạn của bà nội Lê Hân không hài lòng, thậm chí còn áp chế tin tức về cái chết của Tiểu Hân. Nó không được công bố rộng rãi. Khi có ai hỏi, mới nói một tiếng, lại dặn dò đối phương không cần truyền ra ngoài. Khi đó Tiểu Ca đang học ở bên ngoài và không biết gì về chuyện gia đình. Vì vậy khi Tiểu Ca kêu gào đòi đi tìm Tiểu Hân, thì gia đình nói với cô ấy rằng Tiểu Hân đã hủy hộ khẩu và trên thế giới này không còn có Lê Hân. Tiểu Ca cuối cùng đã bùng nổ, mối quan hệ với gia đình đã giảm xuống mức đóng băng. Ông nội Nê, tài năng của Lê Hân có thực sự tuyệt vời không? Nghiêm Nặc có lẽ là người ngoài cuộc nên cũng không cảm thấy buồn mà đặt câu hỏi một cách nhí trí. Đúng vậy, khi cô ấy chỉ mới 10 tuổi, cô ấy đã là một thần đồng nổi tiếng ở địa phương chúng tôi. Cô ấy quá thông minh, vì vậy cô ấy sớm đã trưởng thành rất nhiều. 18 tuổi, cô ấy đã vượt lớp và hoàn thành xong đại học. Năm 21 tuổi, cô ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ. Cô ấy có tính cách tự tin, cởi mở và không bao giờ che giấu tài năng của mình. Sự xuất sắc của cô ấy cơ bản che giấu không được. Vì vậy trong nhiều năm qua, ông chưa bao giờ nghe nói về sự nổi lên của nữ doanh nhân nào, cũng không nghe nói qua có ngôi sao nào trong giới văn hóa mới nổi tiếng. Thực sự có thể đánh giá là cô ấy không còn sống nữa. Bởi vì với tính cách của cô ấy sẽ không bao giờ tình nguyện làm người bình thường. Ông Nê nói rất khẳng định, nhưng sau đó lập tức chán nản và nói. Nhưng với tư cách là một người cha, ông thà rằng cô ấy sống bình thường trong mấy chục năm cũng không muốn cô ấy ra đi như thế này. Ông đã đến tuổi này, người tóc bạc tiễn người tóc đen, trong lòng ông khó chịu. Nghiêm Nặc rót một tách trà cho ông Nê nói, mặc kệ tình huống như thế nào, cháu cũng sẽ giúp tìm được người này. Nhân tiện khi cô ấy rời đi, cô ấy mang theo cái gì để chứng minh thân phận của mình không? Ông Nê lắc đầu, không mang đi cái gì cả, ngay cả quần áo cũng không lấy đi. Cô ấy đốt hết những thứ mà nhà họ Nê tặng cho cô ấy, bao gồm cả quần áo, giày dép, trang sức và cả những giấy chứng nhận mà cô ấy tự hào như bằng thạc sĩ, đều bị đốt hết, không còn gì cả. Cô ấy mặc quần áo và giày dép do một người bạn cho mượn. Cô ấy không muốn lấy đi dù một mảnh quần áo. Chứng minh thư của cô ấy thì sao? Nghiêm Nặc tiếp tục hỏi. Cũng không có. Ông Nê nói xong, nước mắt rơi xuống. Nếu cô ấy đã dùng chứng minh thư thì tốt rồi, ông sẽ có thể tìm ra dấu vết của cô ấy. Từ khi rời khỏi nhà họ Nê, cô ấy chưa bao giờ sử dụng chứng minh thư. Chính vì cô ấy chưa bao giờ sử dụng chứng minh thư để mua nhà, thuê nhà, mua vé xe, vé máy bay và cũng chưa bao giờ sử dụng tài khoản trước đây của mình để chi tiêu. Do đó bà nội Lê của cháu nói là đã chết. Vì một người sống làm sao có thể không dùng đến chứng minh thư? Chỉ có thể người chết mới không dùng đến. Nghiêm Nặc trợn tròn mắt, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, nhưng là cô không nói ra. Từ cuộc trò chuyện hôm nay với bà nội Nê và ông nội Nê, Nghiêm Nặc cũng có thể mơ hồ cảm thấy rằng mẹ của Tần Lục Nguyệt không nên là con gái của nhà họ Nê. Đúng như ông nội Nê đã nói, đại tiểu thư nhà họ Nê là người thẳng thắn cởi mở, cô ấy không muốn làm người yên lặng. Cho dù chết giấu tên cùng tung tích, cũng phải tự tạo ra sự khác biệt mà không phải làm người bình thường không có danh tiếng. Mà mẹ của Tần Lục Nguyệt, mặc dù thân phận của bà là một bí ẩn, nhưng trong 2 năm sau khi kết hôn với cha của Tần Lục Nguyệt, bà dường như không làm việc gì lớn ngoài việc giúp chồng mình lật ngược tình thế. Nói cách khác, mẹ của Tần Lục Nguyệt biểu hiện cũng chỉ có thể nói là nhìn sâu sắc và khả năng của một người trong một gia đình bình thường khó được. Còn Lê Hân của nhà họ Lê là nhân vật cấp bậc nữ thần, có thể khiến chủ tịch tập đoàn nhà họ Tông uy nghiêm đứng cả trong đêm tuyết, nhất định sẽ không bằng lòng với sự tầm thường. Sau khi xác nhận vấn đề này, Nghiêm Nặc thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu người muốn tìm không phải mẹ của Tần Lục Nguyệt thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô chắc chắn sẽ tìm ra người mà Lê Ca oán hận. Và hoàn thành sự oán hận của Lê Ca, cô sẽ không bao giờ để Lê Ca chết một cách vô lý. Nghiêm Nặc lập tức nói, ông nội Nê, đừng lo lắng, cháu sẽ không buông bỏ chuyện này và mặc kệ. Chỉ cần cháu ở đây, cháu sẽ chăm sóc cho bà nội Nê, cháu sẽ làm được những gì ông phân phó. Dù con gái của ông còn sống hay đã chết, cháu đều sẽ đưa nàng về nhà. Sống thì thấy người, chết thì phải thấy thi thể. Được được được, đứa bé ngoan, cảm ơn cháu đã vất vả. Ông Nê xẹt qua những giọt nước mắt đầy kích động, đối với người hầu nói. Mau đi chuẩn bị đồ ăn, tôi muốn cùng Tiểu Nặc uống một ly. Bánh xe thời gian đang lăn về phía trước, nhiều người dưới sự điều khiển của số phận đã vô tình bước vào bánh xe của số phận mà không hề hay biết, không ai biết họ phải đối mặt với nhau như thế nào. Vào ngày mà tất cả thật sự được tiết lộ, sự hưng thịnh của con cháu họ Nương hoàn toàn khác với sự suy tàn của con cháu họ Nê. Chắc hầu hết các chú bộ đội đều có thể nực tốt, nên dù là con người nào thì trong gia đình cũng có 2 con. Người con cả nhà họ Nương có 2 đứa con trai, người con cả nhà họ Nương có 2 đứa con trai, người con thứ cũng có 2 đứa con trai, người con thứ 3 cũng là 2 đứa con trai, cho dù là Lương Hồng Mân vẫn là 2 người con trai. Đúng vậy, nhà họ Lương một thế hệ này vẫn chưa có con gái. Lương Thư là con út, năm nay cũng đã 14 tuổi. Từ khi còn nhỏ, được cha và anh trai truyền cảm hứng thi vào học viện quân sự. Sau này sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc. Giáo dục của gia đình họ Lương rất tốt, không ai trong số con cháu nhà họ Nương được nhận vào học viện quân sự thông qua danh tiếng của cha mẹ. Tất cả đều dựa vào năng lực của bản thân mà từng bước đi lên. Cho nên danh tiếng của nhà họ Nương đặc biệt tốt. Trong giới quân sự và chính trị, nó đơn giản là một dòng suối trong vắt giữa những dòng suối trong vắt. Cũng như nhà họ Lê, người đứng đầu đều về văn chương thì nhà họ Nương có nhiều người đứng đầu trong quân đội. Người con cả của nhà họ Nương đã lên đến trung tướng, người con thứ 2 và thứ 3 đều là thiếu tướng. 2 người con trai của con cả nhà họ Nương, một người là thượng tá, người còn lại là trung tá. 2 người con trai của người con thứ nhà họ Nương đều tham gia nghiên cứu khoa học, họ cũng mang hàm trung tá. Con trai cả trong gia đình người con thứ 3 họ Nương thuộc cơ quan bí mật nhà nước và mang hàm thiếu tá. Cho nên nói, gia đình họ Lương thực sự quá mạnh mẽ. Đây không phải là một sự mạnh mẽ bình thường, nếu mà kéo họ ra ngoài đi dạo, về cơ bản họ có thể giết một vùng trong một giây. Vì vậy con cháu trẻ nhất của nhà họ Nương, hiện tại là Nương Thư, mới 14 tuổi, cũng lựa chọn tham gia quân đội là đầu tiên. Tuy nhiên, mục tiêu của Nương Thư là đóng góp vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, nên việc đăng ký vào một trường quân sự là bắt buộc. Nếu nói nhà họ Nương quá mạnh mẽ, có phải họ không sợ ai trong khu vực địa phương không? Nó thực sự không? Ông Nương giáo dục con cháu của mình rất nghiêm khắc, người nhà họ Nương lại rất trầm tính, nên mọi người khó có thể nhận ra sự tồn tại của họ. Ngoại trừ tầng lớp thượng lưu ở địa phương biết đến sự tồn tại và kinh khủng của dòng họ Nương, không ai dám khiêu khích họ, còn lại những người bên ngoài thực sự không biết rằng có một gia đình cực kỳ mạnh mẽ như vậy ở đất nước của họ. Cho nên, Nương Thư rõ ràng xuất thân cao quý, nhưng không học trường dành cho gia đình giàu có và quyền thế. mà giống như những học sinh dân thường khác. Anh ấy học ở một trường trung học cơ sở bình thường. Thực phẩm, quần áo và đồ dùng anh ấy sử dụng đều là phổ biến nhất. Ngay cả anh ấy đến trường học cũng không phải do bảo vệ ở nhà lái xe chở đi, mà là tự đi tàu điện ngầm trở lại trường học. Vì vậy không ai trong trường biết thân phận thật sự của Nương Thư kinh khủng đến trình độ nào. Mỗi lần giáo viên muốn đến thăm nhà đều bị từ chối. Khi họp phụ huynh, Lương Tam phu nhân sẽ không xuất hiện trong trang phục hàng hiệu đẹp đẽ, mà chỉ là một bộ trang phục tinh tế bình thường, nhìn thấy dường như chỉ là mẹ của những người bình thường. Vì vậy giáo viên cũng không dành sự quan tâm đặc biệt nào cho Nương Thư. Kết quả học tập Nương Thư rất tốt, đây đều là nhờ vào bản thân cố gắng nỗ lực. Về mặt này, trên dưới người nhà họ Nương rất hài lòng. Tống Minh Hạo và Tần Đồng Nguyệt đang ở nhà họ Nương và họ giống như những cặp đôi trẻ đang yêu nhau. Vào ngày này, nhà trường lại sắp tổ chức họp phụ huynh, thông báo rất gấp. Nương Tam phu nhân tình cờ không thể rời đi. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy dù sao cũng không có việc gì nên chủ động xin hỗ trợ đi tham dự cuộc họp phụ huynh này. Tống Minh Hạo vốn dĩ muốn đưa cô đến đó, nhưng nhất thời bị vướng bận một số việc. Sau đó Tần Đồng Nguyệt và Nương Thư bắt tàu điện ngầm đi đến trường. Khi đợi xe ở ga tàu điện ngầm, Nương Thư không khỏi trầm trồ nhìn Tần Đồng Nguyệt. Chị họ, chị thật đẹp, đẹp như anh họ của em. Mẹ em nói hai người rất xứng đôi. Tần Đồng Nguyệt nhịn không được mỉm cười, giơ tay sờ đầu Nương Thư. Anh ấy thân cao ngang với cô nói, Nương Thư nói chuyện thật là giỏi, không biết ở trường học được bao nhiêu cô gái thích. Nương Thư nè nữa nói, nhưng em không thích bọn họ, sau này em cũng sẽ tìm một cô gái xinh đẹp dịu dàng như chị họ. Ông nội và mẹ em đều nói là cô gái tốt thì không thể sai được. Tần Đồng Nguyệt bị chọc cười, cảm giác xa cách với Nương Thư liền bị xóa sạch. Cả hai trò chuyện, cười đùa, rồi cùng nhau chuyển sang tàu điện ngầm để đến trường. Khi ra khỏi tàu điện ngầm, đang lúc đi bộ đến trường học, một giọng nói từ bên đường truyền đến. Nương Thư, đây là ai? Nương Thư và Tần Đồng Nguyệt quay đầu lại trong tầm mắt. Họ nhìn thấy một chiếc BMW mini đang từ từ đậu bên đường. Cửa kính xe được hạ xuống, để lộ một khuôn mặt bướng bỉnh của một cô bé. Khi cô bé nhìn Tần Đồng Nguyệt, một tia ghen tị hiện lên trong mắt. Cô bé nói thẳng, cô ấy có quan hệ gì với anh? Nương Thư không muốn cho mọi người biết về mối quan hệ của mình và nhà họ Tông. Vì vậy anh ta ủ rũ trả lời, cô ấy là chị gái tôi. Hôm nay chị ấy tới tham dự cuộc họp phụ huynh cho tôi. Chị à, sao em chưa nghe nói anh có chị gái? Cô bé nói với vẻ mặt không hài lòng, lớn lên có vẻ mặt dụ dỗ, vừa thấy liền biết không phải là người đứng đắn. Tần Đồng Nguyệt nhìn không nói nên lời, cô không nói gì, cô không làm gì cả. Tại sao cô gái nhỏ này lại chỉ trích cô như thế này? Tần Đồng Nguyệt là một người lớn tự nhiên sẽ không quan tâm đến lời chỉ trích của một đứa trẻ, lập tức nói với Nương Thư, đi thôi. Được, Nương Thư gật đầu, đi theo Tần Đồng Nguyệt đi về phía trường học. Này, chờ đã, cô gái nhỏ đột nhiên duỗi nửa người ra nói. Từ đây đến trường, vẫn còn hai ngã tư. Lên xe đi, tôi đưa các người tới đó. Lúc này cửa kính xe bên kia được hạ xuống, một người đàn ông trung niên trải đầu bóng loáng nhìn Tần Đồng Nguyệt với ánh mắt đắm đuối nói, vị tiểu thư này, cô không cần khách khí, con của tôi và em trai của cô là bạn học, thuận đường cứ đi nhờ qua là được. Cái này, Tần Đồng Nguyệt do dự một hồi, Nương Thư cũng chần chờ không quyết định. Cô bé bĩu môi nói, sao anh đạo đức giả thế, em mang anh đi nhờ một đường, có chuyện gì sao? Nhà anh nghèo, em có khi nào xem thưởng anh không? Tần Đồng Nguyệt đột nhiên mở to mắt. Nhà họ Nương nghèo. Được rồi, nhà họ Nương rất khiêm nhường. Không ai biết rằng, Tam phu nhân nhà họ Nương thực chất là phó chủ tịch của một tập đoàn nào đó. Tần Đồng Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, vậy thì cảm ơn các anh. Người đàn ông nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Tần Đồng Nguyệt và Nương Thư. Sau khi Tần Đồng Nguyệt đến gần, cô mới nhận ra người đàn ông này có vẻ không cao bằng cô, nhưng anh ta lại tròn, rất dễ nhận ra. Cảm ơn. Tần Đồng Nguyệt đối với bên kia mỉm cười lễ phép gật đầu. Với nụ cười của Tần Đồng Nguyệt, người đàn ông mở to mắt nhìn chằm chằm. Thật lâu sau anh ta mới đáp, không sao, không sao, không sao. Sau khi lên xe, chiếc xe chạy chậm về phía trường học. Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ còn chưa nói chuyện, người đàn ông đã bắt đầu tìm đề tài nói chuyện với Tần Đồng Nguyệt. Cô nương này nhìn không lớn. Tôi 23, Tần Đồng Nguyệt lễ phép trả lời. Nhìn không ra, trông giống như 17-18 tuổi. Người đàn ông nhìn Tần Đồng Nguyệt trong gương chiếu hậu một cách say mê, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, mịn màng. Ngày nay, ít ai có vẻ đẹp thuần khiết và tự nhiên như vậy. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn này không chút son phấn, đã bắt mắt xinh đẹp như vậy, nếu được trang điểm sẽ vô cùng yêu kiều. Người đàn ông nhịn không được tiếp tục hỏi, cô làm việc ở đâu? À, tôi làm việc trong một công ty quảng cáo. Tần Đồng Nguyệt lịch sự trả lời, nhưng lại cau mày, cô không thích một người tự đến làm quen như vậy. Công ty quảng cáo, cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô hẳn là tiền lương phải rất cao đúng không? Người đàn ông không có ý tốt hỏi. Tôi nghe nói quan hệ giữa các cá nhân trong công ty quảng cáo rất lộn xộn, có đúng không? Nếu Nghiêm Lạc có ở đây, chắc chắn cô ấy đã nổi điên lên, tức giận bỏ về. Tần Nguyệt không muốn làm nương thư xấu hổ, vì vậy cô chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu trả lời. Không, tiền lương của tôi không cao. Hơn nữa chúng tôi đều dựa vào thực lực của mình kiếm cơm. Quan hệ cá nhân cũng không phức tạp như vậy, mạnh thắng yếu thua, ở đây cũng như vậy. Ồ, cô gái, câu nói đó không phải như vậy. Người đàn ông tỏ vẻ tôi cái gì cũng hiểu, tôi cái gì cũng biết, tiếp tục nói. Cô gái trẻ bây giờ vừa trẻ trung xinh đẹp, kiếm tiền sẽ rất nhanh. Cùng ông chủ đi ăn cơm, cùng khách hàng đánh bài uống rượu, như vậy tiền liền tới tay. Tần Đồng Nguyệt dù có kiềm chế tốt thế nào cũng không chịu đựng được nữa. Khuôn mặt của cô trầm xuống, ngừng trả lời những câu nói của bên kia. Người đàn ông vẫn không ngừng nói huyền thuyền. Cô đẹp như vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ. Chắc cô chỉ chọn những người cao to, giàu có, đẹp trai thôi. Bây giờ những cô gái trẻ đều là lựa chọn cao như vậy. Mắt đều dán trên trán, chỉ muốn lấy một người giàu có. Tần Nguyệt thật sự không muốn nói nữa, liền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi game di động. Nói chuyện với một người như vậy, thật là phí cả cuộc đời. Hai dao nổ nói gần thì cũng gần, nhưng một thời gian ngắn là tới. Lúc xuống xe, Tần Nguyệt lịch sự nói lời cảm ơn, rồi kéo nương thư đi vào. Người đàn ông kia cản Tần Nguyệt lại, nói, cô gái trẻ, kết bạn quét chat được không? Chúng ta đều là phụ huynh, sau này có thể cùng nhau nói nhiều chuyện. Tần Đồng Nguyệt còn chưa lên tiếng, Lương Thư đã đứng bên cạnh bảo vệ Tần Đồng Nguyệt. Thật ngại quá, chú à, chị cháu chỉ tạm thời thay mẹ cháu đi tham gia buổi họp phụ huynh thôi. Sự phát triển của cháu là do mẹ cháu phụ trách, không phải chị gái. Tần Đồng Nguyệt lập tức vẻ mặt vui mừng nhìn Lương Thư. Tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng cậu đã giống như một nam tử hán. Cô gái nhỏ kia trông thấy Lương Thư bảo vệ Tần Đồng Nguyệt như vậy thì buồn bực nói, Lương Thư, ba tôi chỉ muốn có thêm một người bạn, chứ không phải muốn cùng chị của cậu phát sinh chuyện gì. Ngay sau khi câu nói kia phát ra, cô gái nhỏ quay đầu lại và nói với ba mình, ba, tại sao ba muốn thêm web chat với chị ấy? Ba không sợ mẹ xử lý ba à? Người đàn ông kia quả nhiên nét mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tần Đồng Nguyệt không đứng lại nữa, xoay người kéo Nương Thư rời đi. Nương Thư xấu hổ nói, chị họ, xin lỗi. Không sao, loại chuyện này chúng ta đều không lường trước được. Tần Đồng Nguyệt đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Nương Thư. Chị đâu có hẹp hòi như vậy, đi thôi, chúng ta đi vào trong. Nương Thư cùng Tần Đồng Nguyệt rời đi, người đàn ông nhìn theo bóng lưng của Tần Đồng Nguyệt không nhịn được mà nếm môi. Đúng là một con gà cực phẩm, không phải bên ngoài tùy tiện là có thể nhìn thấy. Điều cốt yếu là bản chất thuần khiết, điều không tốt đó là vẫn chỉ là một chú chim non. Vào đến phòng học, Tần Đồng Nguyệt đã tìm được chỗ của mình, chuẩn bị nghe báo cáo của giáo viên. Xung quanh toàn những cô chú mập mạp, một cô gái trẻ thanh tú như vậy thật sự là chói mắt. Không ít người đua nhau hỏi cô đã trưởng thành hay chưa. Tần Đồng Nguyệt cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Cô đã 23 tuổi rồi, làn da non nớt này không phải là lỗi của cô. Cũng may là mọi người chỉ tò mò chứ không có ác ý, nên ai cũng chào hỏi rồi cho qua. Một lúc sau, người đàn ông đưa Tần Đồng Nguyệt đến, cũng nếm môi bước vào. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Tần Đồng Nguyệt, gương mặt gầy gò tiếp tục hỏi, tôi đã đưa cô đi hết quãng đường, thêm quét chát của cô có phải quá đáng không? Tần Đồng Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói, nếu như chú muốn thu tiền, tôi có thể trả tiền mặt, nhưng xin lỗi, tôi không có thói quen kết bạn web chat với người lạ. Người đàn ông này còn muốn nói nữa, nhưng lúc này cô giáo bước vào. Ngay sau khi cuộc họp phụ huynh được bắt đầu, người đàn ông này không thể nói gì với Tần Đồng Nguyệt nữa. Thành tích của Nương Thư thật sự rất tốt, cô giáo đã biểu dương khen ngợi mấy lần, sau đó lấy Nương Thư làm gương, để các bậc phụ huynh khác cho con em học tập theo Nương Thư. Cuộc họp phụ huynh diễn ra rất nhanh. Sau khi họp xong, Tần Đồng Nguyệt không biết nên hỏi cái gì, liền nhanh chóng rời khỏi phòng học, chuẩn bị cùng Nương Thư rời đi. Chưa đi được hai bước, người đàn ông đó lại tiếp tục chặn đường Tần Đồng Nguyệt lại. Nương Thư chốc lát cảm thấy không vui, nói với người đàn ông kia, chú Trần, nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng cháu muốn về nhà, mẹ cháu còn đang đợi bọn cháu ở nhà. Hay chà, chú chỉ muốn thêm quét chat, tại sao lại khó khăn như vậy? Chỉ cần quét mã QR một cái là xong. Người đàn ông không biết xấu hổ này lấy mã QR quét chat của mình, phải chờ Tần Đồng Nguyệt quét qua bằng được. Tần Đồng Nguyệt thật sự ép tới cùng, chỉ có thể lấy điện thoại ra quét mã QR của người kia. Như vậy được rồi chứ, tôi có thể đi được chưa? Được rồi, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Người đàn ông cuối cùng cũng có được tài khoản web chat của Tần Đồng Nguyệt. Sau khi vui vẻ kết bạn web chat, rồi mới cho Tần Đồng Nguyệt và Nương Thư rời đi. Còn chưa đi được bao lâu, Tần Đồng Nguyệt vẫn chưa kịp xóa website của người đàn ông kia. Tin nhắn của người đàn ông họ Trần đã được gửi đến. Người đẹp, tôi và em hôm nay gặp mặt như vậy, chúng ta kết bạn nhé. Tần Đồng Nguyệt không trả lời lại. Tin nhắn ở đầu bên kia dội xuống như thủy triều. Tôi cũng chỉ được coi là một người có chút thành tựu nhỏ ở địa phương. Lương hàng năm của tôi là 2.000 nhân dân tệ. Chỉ là kinh doanh một cửa hàng vật tư nhỏ, có thời gian rảnh rỗi mời em đi ăn cơm được không? Tần Đồng Nguyệt vẫn không trả lời. Này, thực ra tôi cảm thấy em rất giống với mối tình đầu của tôi. Khi đó tôi vẫn còn đi học, mối tình đầu của tôi cũng đẹp như em vậy. Thực sự tôi cảm thấy em và tôi có một mối nhân duyên đặc biệt. Số điện thoại của tôi là 13... Bất kể có vấn đề gì cũng có thể gọi điện cho tôi. Chỉ cần tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Một cô gái nhỏ làm việc trong một công ty quảng cáo nhất định không dễ dàng gì đúng không? Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm, biết rất nhiều người, ngày nào cũng có quan hệ. Các cục công an, cục thuế quốc gia, quản lý đô thị, điện nước, tôi biết rất nhiều người. Tôi và vợ thật sự không hạnh phúc. Chào ôi, nếu không phải vì nghĩ đến con cái, thì tôi đã ly hôn với cô ta lâu rồi. Nhưng mà đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ cảm thấy vừa gặp em tôi đã có cảm giác như tri kỷ, quen biết từ lâu, cho nên muốn bày tỏ với em, muốn cùng em nói ra hết thôi. Đúng rồi, em đã có bạn trai chưa? Em xinh đẹp như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Em có muốn tôi giới thiệu cho một người không? Tần Đồng Nguyệt nhìn tin nhắn WeChat không ngừng gửi đến, một hồi không nói gì, giơ tay muốn xóa WeChat của người này. Cô còn chưa kịp động tay, thì con gái của người đàn ông này đã chạy đến, thở không ra hơi, chạy đến chỗ Tần Đồng Nguyệt và Nương Thư. Mở rộng vòng tay chặn hai người lại nói, hai người chờ đã. Tần Đồng Nguyệt chỉ có thể cất điện thoại đi, sẽ xóa với bạn WeChat sau. Nương Thư cau mày nói, Trần Tiểu Thiến, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Trần Tiểu Thiến mỉu môi hỏi Nương Thư, tại sao cậu luôn phớt lờ tôi, luôn né tránh tôi? Nương Thư vẻ mặt không kiên nhẫn, tôi đã nói với cậu rồi, tôi mới 14 tuổi, nói yêu đương cái gì? Tần Đồng Nguyệt kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ nói chuyện yêu đương 14 tuổi. Khi Tần Đồng Nguyệt bắt đầu yêu đương, khi cô ấy đã học đại học. Hơn nữa, lúc đó là Trần Cao theo đuổi cô, ngốc nghếch mới bắt đầu. Thậm chí cô còn ngại ngùng không cho Trần Cao chạm vào một ngón tay của mình. Bọn trẻ bây giờ, nhỏ như vậy đã bắt đầu yêu đương rồi sao? Trần Tiểu Thiến tiếp tục không vui vẻ nói, chúng ta đều 14 tuổi rồi, nói chuyện yêu đương thì làm sao? Cậu còn không xem, nhà chúng tôi một chiếc BMW Mini, còn cậu thì sao? Mỗi ngày đều đến trường bằng tàu điện ngầm, còn mẹ của cậu, mỗi lần đến họp phụ huynh, đều là bắt taxi đến. Nhà nghèo đến nỗi, ngay cả chiếc xe mấy vạn, nhân dân tệ cũng không có. Tôi còn không ghét bỏ cậu, cậu lại dám ghét bỏ tôi. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy thế giới của bản thân, dường như mở ra một cánh cửa lớn. Đứa trẻ nhỏ như thế, vậy mà lại biết dùng ô tô để đo giá trị của nhau. Đây chẳng phải là thói quen ứng xử, mà chỉ người lớn mới có thôi sao? Nương Thư mới 14 tuổi, nhưng gen nhà họ Nương rất tốt. Chỉ cần nhìn Nương Hồng Mân xinh đẹp bao nhiêu là đủ biết gen nhà họ Nương tốt như thế nào. Nương Thư, thần là cháu trai của Nương Hồng Mân, làm sao có thể xấu được? Tần Đồng Nguyệt nhìn Nương Thư, lại nhìn Trần Tiểu Thiến, quyết định tiếp tục im lặng. Chuyện của bọn trẻ, phụ huynh vẫn là không nên xen vào, đúng không? Nương Thư gương mặt trở nên nghiêm túc nói, cho dù tôi muốn yêu đương, cũng sẽ không cùng cô gái như cậu. Trần Tiểu Thiến trầm mặc một hồi rồi nói, vậy cậu muốn cùng ai? Chị của cậu sao? Nương Thư vô cùng tức giận, không chút thương tiếc, chỉ tay về phía Trần Tiểu Thiến nói, mời cậu về tiểu học, học cách tôn trọng người khác, rồi mới quay lại đây nói chuyện với tôi. Cậu sỉ nhục chị tôi như vậy, cậu đã nằm trong danh sách đen của tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Sau khi nói xong, Nương Thư kéo Tần Đồng Nguyệt rời đi, chúng ta đi thôi, không cần quan tâm tới cô ấy. Trần Tiểu Thiến nghe thấy Nương Thư nói như vậy, bỗng cảm thấy uất ức mà đứng tại chỗ bắt đầu khóc. Nhìn theo bóng Nương Tần Đồng Nguyệt, cô bé nghiến răng nghiến lợi một hồi. Nương Thư, cậu sẽ hối hận. Cậu dám từ chối tôi sẽ không để cho cậu thoải mái. Trần Tiểu Thiến lấy điện thoại di động ra, rất nhanh liền gửi tin nhắn WeChat cho mẹ. Mẹ à, con muốn nói với mẹ một chuyện. Mẹ đừng nói cho ba biết chuyện này, là do con nói nhé. Hôm nay phụ huynh của bạn học trong lớp con có một chị rất xinh đẹp. Bố cố ý lái xe đưa người ta đến, còn xin tài khoản WeChat của người ta. Mẹ phải cẩn thận. Mẹ của Trần Tiểu Thiến vừa nhận được tin nhắn WeChat của con gái, lập tức trở nên lo lắng. Con gái ngoan làm tốt lắm, con có chụp ảnh con tiện nhân đó không? Có ạ. Trần Tiểu Thiến lập tức gửi bức ảnh chụp nén Tần Đồng Nguyệt cho mẹ. Được rồi, con dám làm trò sau lưng tôi. Mẹ của Trần Tiểu Thiến vừa nhìn bức ảnh của Tần Đồng Nguyệt, liền lập tức tức giận nói. Vừa nhìn đã biết là người không ra gì, gương mặt xinh đẹp thế này không biết đã đánh bao nhiêu nước phấn rồi. Chờ đó, mẹ lập tức đến đó. Tần Lục Nguyệt và Nương Thư vừa rời khỏi tòa nhà Phức Hợp, đi đến một quán nhỏ bên đường gọi nước uống. Em xin lỗi chị, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nương Thư dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, vẫn chưa biết cách xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân của mình. Cậu chỉ có thể ngại ngùng xin lỗi Tần Lục Nguyệt như vậy. Tần Lục Nguyệt cười lắc đầu, không sao đâu, có lẽ là do chị quên mất lại đeo kính gọng đen nên mới gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy. Chị bị cận thị hả? Nương Thư tò mò hỏi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, không phải, đó chỉ là gọng kính thôi, đeo gọng kính vào sẽ không ai đến quấy rối. Nói xong, Tần Lục Nguyệt cầm quyển sách bên cạnh lên, lập tức che mắt lại nghịch ngợm nói, nhìn xem, nếu như thế này không phải sẽ tốt hơn sao? Nương Thư nhất thời cảm thấy buồn cười trước hành động trẻ con của Tần Lục Nguyệt. Chị dâu họ, chị thật là thú vị, chẳng trách anh họ thích chị. Nghe thấy Nương Thư nhắc đến Tống Minh Hạo, Tần Lục Nguyệt liền nhớ lại những lời ngọt ngào của hai người trong hai ngày qua. Kể từ khi Tống Minh Hạo tỏ tình, mối quan hệ giữa hai người trong chốc lát đã có bước nhảy vọt lớn. Tống Minh Hạo từ sự lạnh lùng lãnh đạm của ngày trước đã trở nên dịu dàng ôn hòa hơn rất nhiều. Tần Lục Nguyệt cảm thấy bản thân tựa như đang nằm mơ, tất cả đều là hư ảo. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được thế nào là ngọt ngào, thế nào là vừa gặp nhau đã muốn cười. Không gặp nhau lại trong một ngày như bao mùa thu là như thế nào? Những cảm xúc này, Trần Cao ngày trước chưa từng đem lại cho cô. Bây giờ cô mới hiểu ra, tình cảm của cô dành cho Trần Cao ngày trước chỉ tương tự như tình cảm gia đình, chứ không phải là tình yêu. Nương Thư nói với Tần Lục Nguyệt, chị à, sau cuộc họp phụ huynh, sắp tới còn có một hoạt động nhỏ nữa. Là do nhà trường tổ chức để phụ huynh làm quen, sau đó sẽ tổ chức một lễ trao giải nhỏ. Kết quả của em rất tốt, cho nên nhất định sẽ có một phần quà. Tới lúc đó, chị sẽ nên bục nhận giải. Nhưng mà chị xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ gây áp lực cho khán giả. Tần Lục Nguyệt giơ tay lên gõ trán Nương Thư cười nói, cậu bé này, nói cái gì mà gây áp lực cho khán giả? Chị chỉ thay mẹ em đến họp phụ huynh cho em thôi. Chị chỉ đi qua đó là được, phần thưởng thì có thể, còn những tương tác kia thì bỏ đi. Hai người đang nói chuyện, một bóng người từ bên ngoài chạy vào như gió lốc, vừa bước vào cửa đã bắt đầu hét lên, ai là phụ huynh của Nương Thư, là ai? Tần Lục Nguyệt còn cho rằng cô giáo đang tìm mình, vì vậy cô đứng dậy cười nói, xin chào, tôi là phụ huynh của Nương Thư. Tần Lục Nguyệt vừa dứt lời, một người phụ nữ bước lên, đôi giày cao gót 12 phân sải bước đến trước mặt Tần Lục Nguyệt, nhìn chăm chăm khuôn mặt Tần Lục Nguyệt một lúc lâu. Sau khi cô ta chắc chắn trên mặt Tần Lục Nguyệt không có một nốt phấn nào, cô ta ghen tị cầm cốc trà sữa ở trên bàn đổ lên đầu Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ngây ngốc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nương Thư thấy vậy lập tức không vui vẻ, xông vào người phụ nữ đứng trước mặt đẩy cô ta ra mắng, cô muốn làm gì, cô thật quá đáng. Người phụ nữ hai tay chống hông chỉ vào Tần Lục Nguyệt mắng chửi, tôi quá đáng ha ha. Mọi người đều nhìn rõ là người phụ nữ này không an phận, muốn quyến rũ chồng tôi. Tôi nói cho cô gái nhỏ biết, nhan sắc cũng không tồi, tại sao lại vô liêm sỉ như vậy, lại muốn đi quyến rũ giật chồng người khác. Cô không phải vì thấy gia đình tôi giàu có sao? Loại người như cô tôi đã thấy qua nhiều rồi. Tần Lục Nguyệt cho rằng mình đang nghe nhầm, cô ta nói cái gì, mình quyến rũ chồng cô ta? Mình vừa mới đến thành phố này được vài ngày, làm sao quyến rũ chồng cô ta? Hơn nữa, cô là một người đã có gia đình, tại sao có thể câu dẫn một người ngay cả đôi giày của Tông Minh Hạo cũng không sánh bằng? Tần Lục Nguyệt bối rối lau vết bẩn trên người, lời lẽ ngay thẳng nói, vị phu nhân này, xin hãy nói rõ, tôi từ khi nào quyến rũ qua chồng của cô? Đừng ngậm máu phun người, xin hãy nghiêm túc xin lỗi tôi. Xin lỗi? Người phụ nữ này khuôn mặt trang điểm đậm, kẻ mắt đen và dày, dáng người cao ráo, vừa nhìn đã cảm giác giống một người hung dữ và khó tính. Đúng, hãy xin lỗi tôi. Cô đã hủy hoại thanh danh của người khác, lẽ nào lại không cần xin lỗi? Tần Lục Nguyệt gương mặt bình tĩnh nhìn cô ta. Ha ha, nếu như hôm nay tôi không xin lỗi, cô có thể làm gì? Người phụ nữ này đi một vòng quanh người Tần Lục Nguyệt, lớn tiếng nói với những người còn lại trong quán. Mọi người nhìn cho kỹ, cô ta là một con tiện nhân. Hôm nay là ngày gì? Chính là ngày họp phụ huynh học sinh. Một cô gái trẻ như vậy lại chạy đến đây làm gì? Chẳng phải để xem phụ huynh nào nhiều tiền muốn câu dẫn đối phương sao? Nhà chúng tôi có tiền, sống trong một ngôi nhà rộng lớn 100m², lái một chiếc xe BMW Mini. Nhưng những thứ đó là do tôi cùng chồng tôi kiếm được, có liên quan gì đến cô? Cô đúng là người không biết xấu hổ. Nhìn thấy chiếc BMW Mini nhà tôi, cô liền tham lam muốn có phải không? Những người xung quanh đột nhiên bắt đầu xì xào. BMW Mini giá khoảng 300.000 nhân dân tệ. Trên thực tế, nó không thực sự được coi là một chiếc xe sang trọng. Nhưng với dòng chữ BMW ở mặt trước, giá trị của nó ngay lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Vì vậy trước mặt người thường, chiếc BMW Mini nhỏ bé này vẫn có thể nửa người. Nương Thư vô cùng tức giận, cậu muốn bảo vệ Tần Lục Nguyệt, nhưng cậu chỉ mới 14 tuổi, căn bản là nực bất tòng tâm. Tuy nhiên, may mà Nương Thư rất thông minh, vừa quay người liền chạy đi gọi điện thoại cho Tông Minh Hạo. Anh họ, mau đến đây, có người bắt nạt chị dâu, nói chị dâu là tiểu tam, muốn quyến rũ chồng cô ta. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tông Minh Hạo gần như nghĩ rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Tần Lục Nguyệt dụ dỗ chồng người khác? Cô ấy mù mắt, mù tim, mù phổi, mù gan thì mới có thể bỏ người chồng số 1 toàn cầu đi quyến rũ một người đàn ông xấu xí vừa già vừa béo. Lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng hét của Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo lập tức nói, bảo vệ chị dâu, anh sẽ lập tức đến đó. Nương Thư cúp điện thoại chạy vào trong, đúng lúc thấy người phụ nữ không phân rõ phải trái, giơ tay giật lấy điện thoại của Tần Lục Nguyệt. Người phụ nữ đó quá dã man, móng tay sắc bén của cô ta lập tức cào đỏ mu bàn tay của Tần Lục Nguyệt. Tiếng hét của Tần Lục Nguyệt là bởi vì bị cào cấu. Sau khi điện thoại của Tần Lục Nguyệt bị bên kia lấy đi, người phụ nữ đó lại lấy điện thoại của Tần Lục Nguyệt. Người phụ nữ đó thấy điện thoại của Tần Lục Nguyệt lại cao cấp như vậy, lập tức nhìn Tần Lục Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, giơ điện thoại lên nói với những người xung quanh, mọi người hãy xem cho rõ, đây là điện thoại di động mới nhất, một điện thoại di động hơn 8 vạn tệ, không dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông sao có thể mua được. Bây giờ cô ấy vẫn không thừa nhận quyến rũ đàn ông, không quyến rũ đàn ông vậy ai mua cho cô điện thoại tốt như vậy? Tần Lục Nguyệt lập tức nóng lòng, cô trả điện thoại cho tôi, cái này do bạn tôi tặng. Chiếc điện thoại này là Nghiêm Lạc tặng cô rất quý trọng nó. Đây không chỉ là chiếc điện thoại di động mà còn là một tình bạn. Nhìn này, mọi người đều nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy, có vẻ như có rất nhiều bí mật thầm kín được cất giấu trong chiếc điện thoại này. Người phụ nữ nói xong liền trực tiếp mở chiếc điện thoại của Tần Lục Nguyệt. Vào lúc này, ba của Trần Tiểu Thiến lại gửi một tin nhắn web chat cho Tần Lục Nguyệt. Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho em, tại sao em không trả lời? Tôi thực sự không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện với em. Nói chuyện, muốn mời em đi ăn cơm. Em muốn ăn gì thì tùy em chọn. Tôi lúc nào cũng có thời gian, người vợ mặt vàng nhà tôi không quản được tôi. Em bất kể có khó khăn gì, cũng có thể nói cho tôi biết. Hôm trước tôi vừa nhìn thấy mẫu túi mới của Gucci, em có muốn tôi mua cho em một chiếc không? Tin nhắn này làm cho nửa giận trong người phụ nữ này cháy lên bùng bùng. Cô ta không mắng chồng vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, sống chế bám theo người ta, mà lại đẩy hết sự tức giận lên người Tần Lục Nguyệt. Cô ta nào vào Tần Lục Nguyệt, vẻ mặt hung dữ. Còn tiện nhân này, cô lại thực sự quyến rũ chồng tôi. Chồng của tôi còn muốn mua túi Gucci cho cô. Tiện nhân, tôi đánh chết cô. Tần Lục Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, nhận ra người phụ nữ điên cuồng không phân trắng đen đang đứng trước mặt mình chính là mẹ của Trần Tiểu Thiến, là vợ của người đàn ông mặt dày đòi kết bạn quét chat với cô bằng được. Tần Lục Nguyệt lập tức né tránh giải thích rõ ràng. Cô xem rõ ràng đi, tôi từ trước đến giờ không hề trả lời tin nhắn của ông ta. Là ông ta khăng khăng muốn kết bạn với tôi đã nhiều lần thể hiện sự từ chối, ông ta lại sống chết theo đuổi. Cô muốn khóc lóc om sòm, chẳng phải nên tìm chồng cô hỏi rõ ràng sao? Hơn nữa tôi đã có chồng, còn đi dụ dỗ chồng của người khác làm gì? Cô có chồng, vậy kêu anh ta tới đây. Người phụ nữ này tiếp tục đuổi theo đánh Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể đối phó bằng cách không ngừng né tránh. Nương Thư kéo Tần Lục Nguyệt xoay người bỏ chạy, người phụ nữ này vẫn điên cuồng ở phía sau đuổi theo cô. Lúc này, người phụ trách trường học đi tới, ngăn cản hai người. Tại sao lại nằm ồn như vậy? Đây là trường học, không phải là nơi để các người gây rối. Tần Lục Nguyệt ngay lập tức nói với người phụ trách của trường. Thưa thầy, làm phiền thầy nói cô trả điện thoại cho tôi. Và ở trước đám đông xin lỗi tôi. Cô ấy không chỉ xúc phạm nhân cách của tôi mà còn tấn công tôi. Nếu cô ấy còn điên cuồng làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát? Được rồi, cô gọi cảnh sát đi. Cảnh sát tới xem đồ tiện nhân không biết xấu hổ như cô. Người phụ nữ không ngừng điên cuồng gào thét. Sao cô vô liêm sỉ như vậy? Cô dụ dỗ chồng tôi. Tần Lục Nguyệt trực tiếp cứng họng. Với một người như vậy, hoàn toàn không có cách để nói ní. Lúc này ba của Trần Tiểu Thiến cũng đi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền xoay người rời đi. Đôi mắt của mẹ Trần Tiểu Thiến sắc bén nhìn thấy chồng mình, lập tức gọi lớn. Não Trần, anh qua đây cho tôi, nói rõ cho tôi biết, anh cùng con tiện nhân này, rốt cục nào có quan hệ gì? Ba của Trần Tiểu Thiến bị gọi lại, chỉ có thể xấu hổ quay đầu, sau đó đi đến đứng bên cạnh vợ của mình, mặt dày nói. Vợ à, em phải tin anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Đều là tại cô gái không biết xấu hổ này dụ dỗ anh bằng được, muốn kết bạn với anh. Còn nói cô ta chưa bao giờ được ngồi xe BMW, sau đó còn bao biện rằng em trai cô ta và con chúng ta làm bạn cùng lớp, không thể không cho cô đi nhờ được. Anh vì lợi ích của Tiểu Thiến, không muốn làm con bé khó xử trước mặt bạn cùng lớp, mới bắt buộc phải đồng ý. Anh chỉ nghĩ đưa cô ta đến trường học, nào ngờ cô ta lại mặt dày vô cùng, không kết bạn vết chát với cô ta liền không xuống xe. Anh cũng chỉ bị người khác ép buộc thôi. Vợ à, Tần Lục Nguyệt cảm thấy lỗ tai như bị vỡ vụn, đã nhìn thấy trắng đen đảo lộn, nhưng không nghĩ đổi trắng thay đen đến mức này. Lương Thư đột nhiên hét lớn, nói lung tung, chú nói dối. Rõ ràng là chú và Trần Tiểu Tiến kiên quyết muốn chở cháu phải trị cháu. Chúng tôi ngay từ đầu đã dự định đi bộ đến trường học, là chú yêu cầu chúng cháu lên xe, là chú không ngừng bắt chuyện với chị cháu. Chị cháu vốn dĩ không để ý đến chú, nhưng chú lại mặt dày tiếp tục nói chuyện, đòi thêm WeChat của chị cháu bằng được. Không tin có thể xem điện thoại của chú ấy, trong đó chỉ có tin nhắn của chú ấy, chị của cháu từ đầu đến cuối không hề trả lời. Chú nói chuyện phải có lương tâm, cháu sẽ không để chú tạt nước bẩn lên người chị của cháu. Nương Thư mặc dù mới 14 tuổi, nhưng lại có nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không hèn nhát rút lui. Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông, ngay cả hiện tại cậu ấy chỉ là một chàng trai bé nhỏ. Nghe những gì Nương Thư nói, ba của Trần Tiểu Tiến vẻ mặt có chút khó coi. Ông bày ra tư thế muốn đánh Nương Thư. Đồ khốn nạn, đứa con nhà ma nghèo, ngay cả chiếc xe loại thấp cũng không có. Mọi người đừng nghe nó nói vớ vẩn. Mọi người trong bộ dạng của bọn họ là biết, rõ ràng là một người phụ nữ vô liêm sỉ, nhìn thấy tiền của tôi mới muốn tiếp cận. Nếu không phải như vậy, cô ta xinh đẹp như vậy, tại sao lại ngồi tàu điện ngầm đến họp phụ huynh? Những người xung quanh thi nhau xì xào bàn tán. Tần Hồng Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, quay sang nói với người phụ trách trường học. Điện thoại của tôi đang ở trong tay cô ấy, anh hãy lấy điện thoại của tôi về đây, tin nhắn trong đó có thể chứng minh rõ ràng tất cả. Muốn điện thoại sao? Làm mơ đi. Mẹ của Trần Tiểu Thiến cong môi, thẳng tay ném điện thoại di động của Tần Lục Nguyệt vào thùng nước bên cạnh. Hành vi của mẹ Trần Tiểu Thiến lập tức khiến những người xung quanh náo động. Đây là quá ức hiếp người rồi, cô gái nhà người ta đã nói rất rõ ràng rồi, bên trong điện thoại có chứng cứ, nếu có thể mở điện thoại ra xem liền biết, làm hỏng điện thoại của người ta như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao? Đúng vậy, đây rõ ràng là bắt nạt một cô gái trẻ tuổi, nói chuyện không thành liền phản công trả đũa. Cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, có khí chất như vậy, không biết có bao nhiêu chàng trai trẻ theo đuổi. Làm sao có thể tiêu chuẩn thấp như vậy mà theo đuổi một ông chú vẻ ngoài không có gì thu hút này? Tôi cũng nghĩ như vậy, nhìn xem người phụ nữ này ức hiếp cô ấy nhiều như vậy, nhưng cô gái trẻ này đều không phản kháng lại. Nhìn là biết một người có giáo dục và có học thức, một cô bé được dạy dỗ bởi một gia đình như vậy tuyệt đối không phải là tiểu tam. Tôi lại nghĩ gia đình này rất kỳ lạ, bản thân chồng của mình ra đường tán gẫu, không đi chỉnh đốn người đàn ông của mình, lại đi bắt nạt một cô gái vô tội, nhân phẩm tại sao lại có thể tệ đến vậy? Chắc là muốn tiêu hủy chứng cứ. Cô gái trẻ đã nói trong điện thoại có tất cả chứng cứ chứng minh. Người phụ nữ này lại sợ bị nộ nên phá hủy điện thoại của người ta sao? Các bậc phụ huynh xung quanh đua nhau xì xào bàn tán, lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Mẹ của Trần Tiểu Thiến nhìn thấy những người xung quanh không có ai lên tiếng bênh vực cho mình, cô đã tức giận và đuổi những người khác. Tôi tại sao lại ức hiếp người ta thế? Không phải chỉ một chiếc điện thoại thôi sao? Tôi có thể đền. Mắt các người đều bị mù rồi à? Các người không bênh vực cho người bị hại, lại còn nói giúp cho hồ ly tinh, còn có thiên lý không? Chị gái cháu không phải là hồ ly tinh. Nương Thư tiếp tục kiên quyết phản đối, chị của cháu là tiên nữ. Phụ huynh xung quanh liền bật cười hiền hậu. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.